Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1686, nghiện giết đồng đội là bệnh muốn trị. Góc chuyện audio.com, Xích Đồng nháy nháy mắt luôn cảm giác nhắc lên đề tài này về sau tiên sinh đột nhiên biến hào khí trùng tuổi đạo hữu bên trong không ai tử vong kinh nghiệm so tiên sinh phong phú hơn, lời này luôn cảm giác có chỗ nào không đúng ngờ tựa như là tiên sinh thường xuyên chết mất đồng dạng. Cái này nói lên tử vong kinh lịch liền không thể không nói một chút ta lần thứ nhất tử vong. Lần kia cũng là ta cả một đời tử vong số lần dày đặc nhất thời điểm. Mặc dù là trước đây không lâu, nhưng luôn cảm giác phảng phất rất xa xôi. Tống Thư Hàng hồi ức nói, Xích Đồng, tiên sinh lần thứ nhất tử vong loại sự tình này, chẳng lẽ còn có lần thứ hai? Chấm, lần thứ nhất đứng trước tử vong lúc là đối mặt một vị cường đại vô địch đối thủ. Vị kia đại lão thậm chí chỉ duỗi một ngón tay tới, liền đem ta cùng một đám nho ra tiền bối cho nghiền chết. Loại kia cảm giác tuyệt vọng ta đến nay không cách nào quên. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị như là kiến hôi nghiền chết mà lại là lần lượt nghiền chết, bản thân lại không có lực phản kháng chút nào. Tử vong tư vị, tức thống khổ vừa khổ chát chát, phảng phất bị ném vào đến vực sâu không đáy, không cách nào dãy rủa. Ý thức mơ hồ, chảy máu lượng cực lớn. Đây là đang nho ra đứng trước thể lỏng quả cầu kim loại đại lão lúc tràng diện. Tống Thư Hàng đã không nhớ rõ bản thân lúc ấy đến cùng chết bao nhiêu lần, lại sống lại bao nhiêu lần. So chết còn đáng sợ hơn sự tình là cái gì? Là chết thảm hai lần. Cái kia so chết thảm hai lần còn đáng sợ hơn chính là cái gì? Là vòng lặp vô hạn. Tống Thư Hàng ý thức xa vào đến trong hồi ức, mà tại hắn tiến hành tử vong hồi ức lúc quanh người hắn thiên địa linh lực phảng phất chịu đến dẫn dắt theo Tống Thư Hàng. Hồi ức không ra Tống Thư Hàng trong trí nhớ, kim liên thế giới, liên hoàn chết thảm hình thức ban đầu. Xích Thiếu Kiếm hơi nhíu, lui về phía sau khoảng cách nhất định thu liễm tự thân khí thức không đi quấy rầy Tống Thư Hàng, cũng tránh cho bị cuốn vào. Tống Thư Hàng bên người hiển hiện hình ảnh chính là thất phẩm tôn giả chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu. Thất phẩm tôn giả nhóm đang bế quan thời điểm, nhất niệm vạn giới sinh. Đủ loại huyễn tượng sẽ hóa thành sinh động như thật chi vật lấy thất phẩm tôn giả làm trung tâm, xây dựng một giấc mộng huyễn thế giới. Truyền thuyết tại viễn cổ linh khí dư thừa thời điểm, có cường đại tôn giả trong lòng đất bế quan ngàn năm, ý nghĩ của hắn trên mặt đất hình thành một tòa thành phố khổng lồ. Thành thị bên trong cư dân tại trong thành thị sinh hoạt, phồn diễn sinh sống, cùng người thật không khác. Chân thực huyễn tượng, bên trong, hết thảy huyễn tượng đều có chân thực lực sát thương. Bị đao chém chúng sẽ vết đao, bị sét đánh cũng sẽ nhận lôi điện tổn thương. Tựa như lúc trước, bạch tiền bối. Nhiệt tình sa mạc, đồng dạng, ngoại trừ thất phẩm tôn giả bên ngoài, có chút vận khí bạo dạp lục phẩm chân quân, tại cơ duyên xảo hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ thỏa mãn điều kiện tiên quyết, sẽ có cơ hội sớm thể nghiệm. Chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng hôm nay vận khí cũng không tệ, hắn mặc dù vẫn là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng chỉnh thể tố chất đã toàn diện đạt đến lục phẩm cảnh giới. Sau đó tại trong lúc vô tình, hắn trao đổi thiên địa lực lượng, hình chiếu ra. Chân thực huyễn tưởng, hình thức ban đầu, Tống Thư Hàng tự thân cũng còn không có phát giác được bản thân quanh thân biến hóa. Góc chuyện audio.com, tầng này, chân thực huyễn tưởng, phạm vi cực nhỏ chỉ bao phủ Tống Thư Hàng nguyên thần quanh thân ước 5 mét khu vực. Xích Đồng vừa lúc bị cuốn vào trong đó, sau đó, hắn lấy nửa người đứng xem, nửa kinh lịch người góc độ thể nghiệm một lần. Nho ra kim liên thế giới thảm án, Xích Đồng cảm giác mình cả người phảng phất bị chia làm hai nửa. Một nửa đứng ở bên ngoài, đứng ngoài quan sát lấy máu tanh kim liên thế giới. Một nửa khác thì rơi vào đến kim liên thế giới bên trong, bị cây kim loại ngón tay kia lần lượt nghiền sát. Cảm giác tử vong, tuyệt vọng, muốn tìm kiếm trợ giúp phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Ý thức mơ hồ toàn thân bất lực đau khổ kịch liệt hắn đều bản thân thể nghiệm một lần. Nguyên lai đây chính là tử vong, cảm giác, bất quá Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra còn không thể xem như chân thực huyễn tượng, chỉ tầng này huyễn tượng còn không có chân thực lực sát thương. Kim liên thế giới thảm án sau khi kết thúc Xích Đồng đã mồ hôi rơi như mưa. Toàn bộ hành trình hắn đều không có phát ra một tia kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết phảng phất đều bị phong ấn ở yết hầu, làm sao cũng gọi là không ra tới. Sau đó là lần thứ hai chính thức tử vong, phía trước nho ra kim liên thế giới chết rất nhiều lần, nhưng xem như một cái lần lớn đi. Lần thứ hai ta chết tương đối oan, có chút mộng bức bởi vì khi đó là tử vong, là không hiểu thấu lấy thân luyện khí. Đáng nhắc tới chính là, lấy thân luyện khí lúc vẫn là rất thống khổ. Theo Tống Thư Hàng chậm rãi nói đến, Xích Đồng lại kinh lịch một lần. Lấy thân luyện khí kiểu chết, lần thứ ba tử vong, thì thật ta cũng không xác định ta khi đó chết chưa. Lần kia là bởi vì thân thể của ta ở vào, sương mù hóa, trạng thái. không phải sống, cũng không phải chết. Nhưng để cho an toàn, ta vẫn là dùng hết một cái phục sinh pháp khí, cũng không biết có phải hay không lãng phí phục sinh pháp khí. Tốt ở phía sau tới đến, sương mù hóa thiên phú, xem như bồi thường nho nhỏ đi. Cái này liền lược qua không đề cập tới, bởi vì trên cơ bản không có gì cảm ngộ. Phía dưới kiểu chết tương đối ra sức, lần thứ tư ta là tự bạo mà chết. Toàn thân bạo tạc vì huyết vụ, loại kia thảm trạng, người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Toàn bộ thân thể đều vỡ thành sương mù, bất quá, đồng dạng cảm ngộ không sâu, bởi vì lần kia ta là ngủ chết. Xem như ta kiểu chết bên trong tương đối buông lỏng vui sướng một lần. Sau đó chính là vì bảo hộ ta, ta một vị tiền bối trong nháy mắt đem ta chém giết để cho ta tiến vào phục sinh trạng thái. Lần kia ta là trong nháy mắt bị chém giết thành chỉnh chỉnh tề tề khối nhỏ, bởi vì tiền bối kiếm pháp tinh diệu trong toàn bộ quá trình thống khổ ngược lại không nhiều. Nhưng đứng trước tiền bối kiếm thuật lúc một sát na kia áp lực cùng đối mặt tử vong lúc cảm xúc đều là không bớt chụp. Loại kia, tử vong, cảm giác như là ấn ký đồng dạng bị ta ghi chép lại. Tống Thư Hàng nói, theo hắn hồi ức tử vong của mình kinh lịch phía sau hắn. Chân thực huyễn tưởng, hình thức ban đầu, bị áp xúc thành từng tầng. Mỗi một tầng bên trong, đều ẩn chứa Tống Thư Hàng đối tử vong kinh nghiệm cùng ấn tượng. Một lần cuối cùng tử vong, là tại 10 ngày trước. Là chết ở thiên kiếp dưới, kinh khủng thiên lôi lập tức liền đem ta chô diệt, loại kia không cách nào chống cự uy lực để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta kích hoạt lên tự thân tất cả phòng ngự, vẫn không thể nào ngăn trở một kích kia. Gocchuyenaudio.com, đây là ta lần thứ nhất chết ở thiên kiếp dưới, bất quá cũng sẽ là ta một lần cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, theo Tống Thư Hàng hồi ức kết thúc ý thức trở về hiện thế. Tại hắn kết thúc hồi ức sát na, sau lưng tầng kia tầng áp xúc tựa như địa ngục chân thực huyễn tượng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán không thấy. Trước người, xích đồng mồ hôi rơi như mưa, thân thể gầy nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. À, ta rằng có khủng bố như vậy sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Trên bầu trời xích tiêu kiếm tiền bối trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, nói nhảm tiểu tử này có thể kiên trì đến bây giờ, đều coi như hắn thần kinh không ổn định. Có thể là đơn thuần đồ đần, năng lực chịu đựng cũng tương đối mạnh. Xích đồng run rẩy nói. Tiên sinh, ngài thực sự quá lợi hại. Tiên sinh kinh lịch đơn giản không phải là người có thể tiếp nhận. Xích đồng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiên sinh ý chí muốn mạnh đến loại trình độ nào, mới có thể tại kinh lịch nhiều lần như vậy kinh khủng chết sau đó, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, không có hỏng mất. Tống Thư Hàng mỉm cười. Vậy bây giờ, ngươi đối, chết, thoáng hiểu rõ một chút không? Xích đồng nhẹ gật đầu. Hắn nửa đứng ngoài quan sát, nửa kinh lịch đã nhận lấy một lần Tống Thư Hàng tử vong kinh lịch đối diện sắp tử vong lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng bất lực đã thân có trải nghiệm. Có cảm tưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn cái này đơn thuần là thuận tiện hỏi một chút bởi vì lúc còn nhỏ ngữ văn lão sư đang giảng bài hoàn tất về sau tổng là ưa thích hỏi học sinh đối với bản này bài khóa có cái gì cảm tưởng. Tống Thư Hàng cũng thuận tiện lấy hỏi một câu, xích đồng nghiêm túc nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói, tiên sinh ta nghĩ chết một lần. Tống Thư Hàng một thanh lão huyết xương mắc tại cổ họng lung kém chút liền phun ra. Mấy cái ý tứ, nghe xong hắn đối, tử vong, miêu tả về sau, gia hỏa này ngược lại muốn đi tìm cái chết rồi. Tiên sinh, nếu như chết sau còn có thể sống tới được lời nói, ta nghĩ thử chết một lần. Tại đứng trước tử vong thời điểm, ta cảm giác nhịp tim phảng phất tại nhảy ra ngoài, trong lòng có loại khát vọng cảm giác. Xích đồng sờ lấy lồng ngực của mình, chân thành nói. Không phải bất luận kẻ nào chết đều có thể sống tới. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Phục sinh cũng không phải dễ dàng như vậy, sự có ít người cuối cùng cả đời cũng thu thập không đủ. Phục sinh, vật liệu, nếu như không có phục sinh chi pháp, vậy ngươi chết rồi, chính là chân chính chết rồi. Xích đồng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Chết rồi, không có phục sinh, cái kia chính là thật sự triệt để kết thúc. Hắn còn muốn trở thành chiến đấu pháp sư, sau đó cùng ca ca cùng đi mạo hiểm. Thiếu niên này trạng thái tinh thần không đúng. Xích tiêu kiếm nói nhỏ, làm sao cảm giác tại kinh lịch Tống Thư Hàng cái kia. Chân thực huyễn tưởng, hình thức ban đầu về sau, hắn chẳng những không có đối. Tử vong, sinh ra sợ hãi, ngược lại còn đối tử vong sinh ra khát vọng. Chẳng lẽ là Tống Thư Hàng kinh lịch thành mặt trái tài liệu giảng dạy? Để xích đồng trong lòng sinh ra, dù sao chết còn có thể phục sinh, sai lầm như vậy quan niệm Thư Hàng, ngươi hỏi lại hỏi hắn, đối với tử vong khát vọng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Xích tiêu kiếm tiền bối truyền âm nhập mật nói, tiền bối cũng cảm giác đến không đúng. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, gocchuyenaudio.com, hắn nghe được xích đồng miêu tả về sau, đồng dạng cảm giác có điểm gì là lạ. Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước xem xét Xích Đồng lúc xem xét kết quả, đề nghị một lần nữa đăng ký nợ mới hào. Sống sờ sờ một cái người cũng không phải tài khoản trò chơi, làm sao một lần nữa đăng ký. Chẳng lẽ muốn đem Xích Đồng nhét trở lại mẫu thể đi một lần nữa hoài một lần. Lại hoặc là chuyển thế đầu thai. Xích Đồng, ngươi lại miêu tả một lần, đối tử vong. Khát vọng, là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hừm, tim đập nhanh hơn, sau đó cảm giác cũng không phải là rất e ngại tử vong. Thậm chí, nhớ lại tiên sinh ngài tử vong hình ảnh lúc trong nội tâm của ta có loại muốn cùng tiên sinh chết chung xúc động. Xích Đồng thành thật hồi phục, thật có lỗi, ta còn không muốn cùng ngươi cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tống Thư Hàng nói, Xích Đồng, Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay ấn tại Xích Đồng trên đầu thôi động xem xét bí pháp. Nhưng lấy được kết quả, lại cùng lần trước giống như đúc một chữ chưa biến. Đáng tiếc ta phục sinh kim tệ đều còn tại bản thể cái kia. Nếu không, nói không chừng có thể cho Xích Đồng chết một lần thử một chút. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên nhảy ra như thế cái suy nghĩ. Ta đi, hắn lập tức lắc đầu, gần nhất là giết đồng đội giết đến tận nghiện không thành, nhìn thấy cái đồng đội liền muốn đâm một đao. Khả năng này cũng là bệnh, muốn trị cách chương.